ảnh hậu của chàng tổng. Chương 19, từ biệt quá khứ, góc truyện audio.com. Bùi Lạc Phong chờ đợi, sốt ruột không chịu được, không ngừng gọi điện cho số kia, nhưng trước sau không có người nào nghe máy. Anh ta lại không dám rời đi. Qua một giờ, người phục vụ dựa theo sắp xếp của Tống Như, đưa cho Bùi Lạc Phong một tờ giấy. Phía trên dĩ nhiên không phải là địa chỉ mới của cô, mà đó là một câu nói. Trong vòng 3 ngày phải làm cho Dương Vũ Mịch rút khỏi cuộc cạnh tranh giải thưởng ảnh hậu. Đổi lại tôi sẽ cho anh địa chỉ mới của Tống Như. Bùi Lạc Phong thầm mắng một câu, nhìn xung quanh một lượt rồi mới đứng dậy rời đi. Không cần nhìn mặt anh ta cũng biết anh ta chắc chắn đang giận điên lên. Tâm trạng của Tống Như không hề thay đổi. Ở trong cuộc đời của cô, Bùi Lạc Phong đã không đáng để cho cô phải lưu luyến, để ý nữa. Về nhà thôi, anh muốn làm chút chuyện khác. Chuyện gì? Tống Như kinh ngạc nhìn về phía anh. Dương Gia Cửu không nói nữa, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Tống Như lại nhìn chằm chằm vào anh, muốn nhìn thấu anh. Em nhìn anh như vậy là muốn mời. Thật ra, em còn muốn đi tới một chỗ nữa. Tống Như bình tĩnh, chủ động khoác lên cánh tay Dương Gia Cửu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Sau khi đi qua đó rồi, tối về nhà chúng ta có thể tiếp tục chuyện chưa làm không? Dương Gia Cửu cố ý cám dỗ cô, mà sau khi Tống Như nghe được cũng rất khẩn trương, im lặng không lên tiếng. Hai người không về nhà, đi tới nhà thờ bên bờ biển nơi Tống Như muốn đi. Tống Như không hề hy vọng mình có bất kỳ chuyện gì giấu Dương Gia Cửu. Anh cho cô thời gian để cắt đứt quá khứ, Tống Như hiểu rõ điều này có ý nghĩ như thế nào. Nếu như cô không thể hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ giữa mình và Bùi Lạc Phong, cũng không có tư cách làm người phụ nữ của anh. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà thờ. Tống Như và Dương Gia Cửu cùng sóng vai đi vào trong. Tôi muốn lấy lại anh chụp mà tôi đã gửi ở đây. Tống Như nói với cha xứ. Dương Gia Cửu nhìn mặt cô nhưng không hề mở miệng hỏi thăm lấy nửa lời. Chờ tới khi cô nhận được quyển album giày, anh mới hỏi. Vì lấy cái này sao? Ừ, trong này là sợi chỉ cuối cùng quấn quýt lấy em. Tống Như nhớ tới từng chuyện xảy ra giữa cô cùng với Bùi Lạc Phong lúc trước. Khi đó cô từng ngây thơ cho rằng người đàn ông đó thật sự yêu cô, sau mới phát hiện tất cả cũng chỉ là những lời nói dối bịa đặt ra thôi. Cô chắc chắn phải làm cho Bùi Lạc Phong trả giá đắt về những gì anh ta đã làm. Dương Gia Cửu nhìn cô ném album vào trong lửa, ngọn lửa cháy bùng lên trước mắt bọn họ, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng cô đối với Bùi Lạc Phong đã bị đốt cháy. Từ hôm nay trở đi, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình, sống xứng đáng với anh thôi. Tống Như ngẩng đầu cười, trong sự dịu đang lọ rõ quyết tâm. Tống Như nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay anh truyền tới. Cô tự nhủ với mình, tuyệt đối sẽ không cho người khác lợi dụng, tổn thương nữa. Những người này đã làm những gì với cô sẽ bắt họ phải trả giá gấp bội. Dương Gia Cửu lặng lặng chờ cô, một lúc lâu mới nói. Bây giờ, mở chủ Dương có bằng lòng về nhà với anh chưa? Tống Như xấu hổ khẽ gật đầu, mỉm cười ôm lấy cổ anh và để anh bế lên xe. Em đương nhiên bằng lòng rồi. Bùi Lạc Phong tìm kiếm Tống Như khắp nơi, nhưng điện thoại của cô tắt máy, người thì không liên lạc được, anh ta thậm chí tìm thám tử Tư đi thăm dò địa chỉ mới của Tống Như. Chuyện xảy ra gần đây làm cho anh ta cảm thấy, góc truyện audio.com, rất kỳ lạ, trước đây Tống Như căn bản sẽ không làm vậy với anh ta. Nhưng bất kể thế nào, anh đều sẽ không thể buông tha Tống Như, không thể buông tha thế lực nhà họ Tống phía sau cô. Lạc Phong, sao mãi mà không thấy anh tới tìm em vậy? Dương Vũ Mịch dẫn theo trợ lý xông vào văn phòng, thấy Dương Vũ Mịch trên mặt Bùi Lạc Phong lập tức tươi cười, ra hiệu cho trợ lý và thư ký ra ngoài. Anh ta đi tới ôm thắt lưng cô ta, anh muốn để em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, không muốn làm phiền em. Thật sao, sao em lại nghe nói anh đang tìm kiếm Tống Như ở khắp nơi? Điều hoàng Vũ Mịch chu cái miệng nhỏ uất ức lôi áo sơ mi của anh ta. Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy, lẽ nào trong lòng anh cũng chỉ có cô ta thôi sao? Em không quan tâm tới DNA phận, chỉ xin anh đừng bỏ con của chúng ta. Nếu không em thà bỏ nó. Em đừng nói nhảm, vừa nhắc tới đứa trẻ, Bùi Lạc Phong lại khẩn trương. Anh chỉ vì em và con mới phải nhất định tìm được Tống Như thôi. Trước khi em sinh con, anh chắc chắn sẽ làm cho em nhận được giải thưởng lớn ảnh hậu này. Lạc Phong, hy vọng anh vĩnh viễn nhớ lời hứa của mình. Lúc này Dương Vũ Mịch mới nâng môi thơm lên, cách chương.